Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, váy có chút thấp. Hơn 9 giờ, cạn rượu ăn chỉ, bất quá đại đa số người hiển nhiên còn có tiết mục khác. Nhao nhao hướng Thạch Lỗi cáo từ, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không giữ lại bọn họ. 12 giờ vừa đến, hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình, sau cùng đi là Vi Khanh một mực đợi đến người khác rời đi. Vi Khanh mới đi tới, cười theo Thạch Lỗi nắm chắc tay, chuyển sang nơi khác, tiếp tục uống một chút. Đêm nay cũng không có gì hàn huyên với ngươi Thiên, Thạch Lỗi nào dám đáp ứng a? Bên cạnh Tôn Di Y ngược lại là cho là hắn hội đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, Vi Khanh cũng là Thạch Lỗi cái kia hảo bằng hữu, nếu thật là bằng hữu. Dù là chỉ là cực kỳ phổ thông sơ giao, giống Vi Khanh dạng này người nguyện ý theo Thạch Lỗi tiếp tục tâm sự. Thạch Lỗi thậm chí đều hẳn là thụ sủng nhược kinh, có thể là không được a. 12 giờ thoáng qua một cái, Thạch Lỗi liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó, bị xóa đi trí nhớ Vi Khanh, chỉ sợ đều không nhận ra ngồi đối diện nhau người là người nào. Thạch Lỗi có thể không xác định Vi Khanh hội không sẽ cho người đem hắn đánh đi ra, mà lại Thạch Lỗi rất rõ ràng chính mình theo Vi Khanh tuyệt đối là hai loại người. Người ta cao cao tại thượng, hắn chẳng qua là một cái dựa vào Hắc Tạp tiểu điêu tia mà thôi, hôm nay hơi mệt. Lần Thạch Lỗi giữ chặt Tôn Di Y tay, cười từ chối nhã nhặn Vi Khanh tựa hồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nói, ngày mai ta liền muốn hồi Ma Đều, chút mặt mũi này cũng không cho. Thạch Lỗi cảm thấy nhức cả trứng. Cái này Vi Khanh thấy thế nào cũng có chút nhiệt tình quá mức. Hắn có phải hay không căn bản là biết hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đối với mình biểu hiện ra như thế hữu hảo thái độ? Liền phảng phất hai người thật sự là tương giao bạn tốt nhiều năm một dạng, thủy chung là không dám. Trừ phi Vi Khanh hiện tại nói cho hắn biết, thực Vi Khanh biết tất cả mọi chuyện, Thạch Lỗi có lẽ thật đúng là dám lớn mạnh lên lá gan theo cái này đỉnh cấp phú nhị đại tâm sự. Không phải không nể mặt ngươi, mà chính là thật mệt mỏi ngươi phải biết. Trang bức đánh mặt là một cái việc tốn thể lực nhi, Vi Khanh cười ha ha. Vỗ vỗ Thạch Lỗi bả vai, hơi có chút ý vị thâm trường, được, không miễn cưỡng ngươi, chính ta qua tìm thú vui, ngươi hôm nay không có lái xe tới. Ta đưa các ngươi, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt. Nhân tiện nói, chỉ là giống như ngồi không, để Di Y ngồi trên người ngươi không phải. Hai ngươi còn so đo cái này. Vi Khanh giống như cười mà không phải cười nhìn Tôn Di Y liếc một chút. Tôn Di Y đỏ bừng mặt, cúi đầu qua Thạch Lỗi nhìn xem Tôn Di Y, biết nàng hẳn là sẽ không phản đối. Mấu chốt là kề bên này cũng không có cách nào gọi xe a. Thế là nhân tiện nói, vậy thì tốt, bất quá đái sơn liền tốt, ta gọi chiếc xe tại núi chờ ta, tùy ngươi lạc. Vi Khanh nhún nhún vai, tiêu sái đi ra ngoài, ngồi tại Maserati bên trong chờ đợi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngồi trước đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Sau đó, vươn ra hai tay, nghênh đón Tôn Di Y đến Maserati chỉ có hai tòa. Tôn Di Y cũng biết đây không phải Thạch Lỗi muốn chiếm nàng tiện nghi. Huống chi nếu như Thạch Lỗi thật muốn chiếm nàng tiện nghi, đại khái nàng hội thật cao hứng Tôn Di Y đã sớm nghĩ tới muốn đem chính mình giao cho Thạch Lỗi. Hiện tại tuy nhiên cảm thấy rất thẹn thùng, rất lợi hại không có ý tứ, nhưng vẫn là lớn mật ngồi vào Thạch Lỗi trên thân. Thạch Lỗi kéo qua dây an toàn, đem Tôn Di Y cùng mình buộc chung một chỗ. Trên đùi, tràn đầy đều là Tôn Di Y mềm mại. Dù là bên người còn có cái Vi Khanh, hắn vẫn như cũ nhịn không được tâm thần có chút bay đãng. Vi Khanh nhấn ga, nói một tiếng, ngồi xuống, Maserati nhanh chóng đi xe, tính cả rất nhanh. Tại cái này nhỏ hẹp trên sơn đạo phi nhanh, vẫn còn có chút để cho người ta sợ hãi. Bất quá Vi Khanh kỹ thuật lái xe hiển nhiên rất tốt. Cả cái động tác mây bay nước chảy, không có chút nào trệ chướng cảm giác xe đang hành xử quá trình bên trong. Miễn không có chút chập trùng. Thế là Thạch Lỗi cũng cảm giác được trên hai chân Tôn Di Y không ngừng đụng chạm lấy chính mình. Mềm mại nở nang, lại như cùng đụng vào tâm hắn một dạng. Mềm mại nhu hòa, làm cho người suy tư thực chỉ có ngắn ngủi một đoạn ngắn đường. Mấy phút liền núi, thế nhưng là, Thạch Lỗi lại phảng phất ngồi một trận xe cáp treo mà thôi. Không ngừng thừa nhận Tôn Di Y ôn nhu thế công ngay từ đầu thời điểm. Tôn Di Y ngược lại là không có cảm giác gì. Đến một lần nàng từ nhỏ đến lớn đều là hài tử ngoan. Căn bản không hiểu giữa nam nữ những sự tình kia. Thứ hai nàng ngồi tại thạch chồng chất trên đùi. Theo ngồi trên ghế cũng không có đặc biệt lớn khác nhau. Hết thảy như thường thế nhưng là. Theo Thạch Lỗi thân thể lần lượt lọt vào Tôn Di Y trùng kích. Cái nào đó chán ghét bộ vị rốt cục không tự chủ được sinh biến hóa. Cái này liền như là bằng phẳng nệm ghế phương cất giấu một cái đèn pin. Tôn Di Y nhất thời cảm thấy khó chịu, nàng cũng không nghĩ nhiều. Mấu chốt là muốn cũng không được nghĩ. Nàng chỉ là tự nhiên điều chỉnh chính mình tư thế ngồi. Hy vọng có thể thích ứng cái này bất chợt tới nhô lên cái này một điều chỉnh. Thạch Lỗi liền càng thêm sụp đổ. Vốn chỉ là tự nhiên va chạm, chập trùng mà thôi. Bây giờ lại nhiều khoảng chừng ma sát. Tôn Di Y chỉ là đang tìm kiếm thích hợp tư thế ngồi. Nhưng đối với Thạch Lỗi tới nói, đâu chỉ tại một trận thiên đại tra tấn. Tôn Di Y cứ như vậy vừa đi vừa về động lên. Thạch Lỗi một bên cảm giác mình giống như là bay lên trời đường. Một phương diện tâm lý tội ác cảm giác lại để cho hắn giống như là rơi vào địa ngục. Loại này thiên đường cùng địa ngục ở giữa, vừa đi vừa về giày vò. Để Thạch Lỗi chỉ hy vọng thời gian mau mau qua. Hoặc là Vi Khanh xe có thể nhanh một chút nữa. Sớm đi kết thúc hết lần này tới lần khác. Nội tâm ham muốn lại ra một cái bất đồng thanh âm. Cái thanh âm kia hy vọng thời gian chậm một chút. Hoặc là Vi Khanh xe càng chậm càng tốt. Tốt để Thạch Lỗi có thể đủ nhiều hưởng thụ một hồi. Thạch Lỗi vô cùng giày vò xe nhanh đến núi thời. Điểm, Tôn Di Y giống như là rốt cục điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Rốt cục không hề vừa đi vừa về chật ma sát. Thạch Lỗi nhẹ nhàng thư một hơi. Vừa cảm thấy rốt cục có thể buông lỏng một. Lại đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất xa vào đến một loại nào đó ấm áp trong vòng vây. Ách, Tôn Di Y hiện tại cùng Thạch Lỗi là cơ hồ hoàn toàn chồng lên trạng thái. Nàng ngồi nghiêm chỉnh. Ngồi tại thạch chồng chất hai chân chính giữa bởi vì vừa rồi không ngừng điều chỉnh. Thạch Lỗi hai chân đã sớm bị Tôn Di Y chống ra. Mà Maserati không gian thu hẹp. Để Tôn Di Y cúi người hướng về phía trước. Đầu cơ hồ là khoác lên kính chắn gió phương kho chứa vật bên trên hơi mân mê. Mà Thạch Lỗi thì là nửa nằm tư thế. Lại thêm Thạch Lỗi hai chân bị tách ra. Hắn cái nào đó bộ vị. Liền tự nhiên mà vậy hoàn toàn bị Tôn Di Y kiện hàng. Kẹt tại trong khe mông hết lần này tới lần khác. Lúc này Vi Khanh xe nhẹ khẽ chấn động. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y thân thể cũng hơi xông lên. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình phảng phất tại cùng Tôn Di Y làm lấy loại chuyện đó một dạng. Hơn nữa còn là dùng một loại nào đó dễ dàng nhất xâm nhập giao lưu tư thế. Thạch Lỗi huyết mạch sôi. Sục, đơn giản đã đến điểm tới hạn. Nội tâm của hắn tại kêu rên, đại não cũng rất hưng phấn. Cái này không phải ngồi xe a, căn bản là vân tiêu phi xa. Thân xe mỗi một lần rất nhỏ rung động, đều sẽ để Thạch Lỗi trải nghiệm một lần thoải mái cùng chập trùng. Mà Tôn Di Y thì là hội bởi vì thân xe rung động, mà lần nữa cảm giác được này cứng rắn tồn tại có chút không thoải mái. Nhưng giống như lại có chút kỳ quái sảng khoái rốt cục. Vi Khanh thắng gấp, đem xe đứng ở ven đường. Thạch Lỗi xem xét, cư nhưng đã đến núi, mặc dù có chút nỗi buồn. Thế nhưng may mắn cuối cùng kết thúc. Thế là vội vàng nói với Vi Khanh. Tạ, chúng ta cái này qua, giải thích. Không đợi Vi Khanh có bất kỳ bày tỏ gì. Thạch Lỗi vội vã mở cửa xe. Tôn Di Y tự nhiên nhấc chân xe. Có thể duỗi chân một cái. Lại đối Thạch Lỗi lại tới một lần toàn bộ trên đường thân mật nhất tiếp xúc. Vốn là đến điểm tới hạn, Thạch Lỗi trong cổ ra nhẹ tiếng hừ nhẹ. Cũng may Vi Khanh cùng Tôn Di Y phảng phất cũng không có chú ý. Chẳng qua là khi Vi Khanh lái xe bay đi về sau, Tôn Di Y lại sờ sờ cái mông, nói váy giống như có chút thấp. Thạch Lỗi nửa khom người, đơn giản liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,